xuyên đến cánh đồng lúa xanh xanh. Quyển 3 chương 156, bảo bối. Góc truyện audio.com. Tây Viễn đang ở trong phòng bếp bận rộn đâu, hắn hiện giờ cứ rảnh sẽ ở tự làm ăn chút gì cùng Vệ Thành hưởng thụ hai người thế giới. Đương nhiên, Tây Viễn chính mình kỳ thật không sao cả, chủ yếu là bởi vì Vệ Thành thực thích như vậy. Tây Viễn nhận thức ra Vệ Thành tâm tư sau khi, liền thường xuyên làm như vậy. Hắn rõ ràng, Vệ Thành thực hy vọng chính mình đem hai người nhà họ trở thành bình thường hai vợ chồng tiểu gia giống nhau đến đối đãi. Đương nhiên, làm như vậy cũng không có ý nghĩa, hai người bọn họ cùng trong nhà những người khác giật lại khoảng cách, bởi vì kể từ đó, trong lòng Vệ Thành kiên định trường số một hứng, không có chuyện gì thường xuyên mời trong nhà mấy anh em đến bọn họ trong sân ngồi một chút cùng nhau ăn một bữa cơm hoặc là uống cái rượu gì, ngược lại càng lợi cho anh em gian cảm tình hòa hợp. Không có nhà người càng khát vọng có một cái gia, khát vọng gia ấm áp, khát vọng mỗi lần trở về có người đang đợi hắn. Như là đã nhận lời cùng Vệ Thành gần nhau cuộc đời này, Tây Viễn muốn tận tâm tận lực đem bọn họ tiểu gia kinh doanh hảo, để Vệ Thành bất cứ lúc nào nhớ tới, đều cảm giác được ấm áp. Vô luận ngày hôm nay Vệ Thành bao nhiêu uy phong hào khí, ở trong lòng Tây Viễn, hắn vĩnh viễn đều là cái kia cần người dụng tâm đến bảo vệ Vệ Thành. Anh ơi, làm bao nhiêu? Ta đã nói với ngươi, ta mông gót đến nhất bang lang, nên làm nhiều điểm, bằng không lấy được điên rồi. Vệ Thành vào sân, trước bôn phòng bếp, Tiểu Vi bọn họ lại đây cọ đồ ăn sao? Tây Viễn không cần nghĩ đều có thể đoán được, phải nha, còn có mấy người cái đứa bé. Ta phía trước vừa đi, phía sau theo một chuỗi, ngươi nói ta mị lực có phải hay không không biên nhi sao? Vệ Thành đắc sắt nói, anh hai, điểm nhẹ thổi, cẩn thận đem khoác lác thổi phá. Tây Vi bu lại, một tay đắp Vệ Thành bả vai, một tay bóp lên Tây Viễn làm tốt tư nhưng tương không xương, không chút do dự hạ miệng cắn. Ngươi thật đúng là không khách khí, trở lại đường ngay nha, liền thượng miệng. Tây Viễn nói, tắm gì thủ cắn hòa này đồng ta lại tẩy, dù sao tay cầm đất này trẻ là xương cốt, không thịt không cần ăn. Tây Vi dương dương đắc ý vừa nói vừa cắn, bên miệng đều là mỡ. Muốn làm cha người còn như vậy không đang được cho anh hai cắn một ngụm. Vệ Thành vừa đi theo chen nhau đổi tiền mặt Tây Vi, vừa ở Tây Vi cầm xương cốt thượng cũng cắn một ngụm, đại ni mang thai Tây Vi mắt thấy cũng muốn làm cha. Ai, muốn ăn chính mình cầm đi, ngươi động đem ta xương cốt thượng cân đầu cấp cắn đã đi. Tây Vi vội vàng vừa buông ra Vệ Thành, vừa reo lên. Nhị cha tiểu thúc ta cũng muốn ăn. Bên cạnh mấy đầu cải đỏ thấy nhị cha cùng ngũ thúc đồ ăn thơm như vậy, nhanh chóng đến dậm chân một cái, dắt lấy Tây Vi Vệ Thành góc áo liên tục nhượng. Màu đưa này chậu tương khung xương mang sang đi, để mấy đứa bé ngồi trong sân ăn, nhượng ta đau đầu. Tây Viễn trắng Vệ Thành và Tây Vi liếc mắt một cái, không thể giúp vội tịnh cấp thêm phiền từ. Hảo lạc, Tây Vi chiếm thủ, bưng không dứt, Vệ Thành một bàn tay dùng sức đem một cái bồn lớn không xương bưng ra đến bên ngoài địa phương trên bàn. Đừng quên cấp ta ra nãy cùng cha mẹ kia phân trước mốc ra. Tây Viễn đuổi đi mấy làm ầm ĩ quỷ, vẫn không quên kêu một câu. Đã biết, đăng cái đĩa đâu? Góc truyện audio.com. Vệ Thành và Tây Vi chọn thịt nhiều, hảo cắn, lựa đi ra, phóng tới một cái chén lớn lý, chuẩn bị trong chốc lát cùng nhau cho các trưởng bối tặng đã qua. Nhị cha, trước dẫn ba em trai, nhanh chóng thẳng kêu to. Lập tức đừng nóng vội, lập tức hào, cho các trưởng bối thịnh xong, bốn người lớn, một người cầm đồng xương cốt chọn tốt đồ ăn thịt xìa xuống dưới đút cho bốn đứa bé, có điều vừa uy bọn họ cũng không quên vừa hướng chính mình miệng rít một ngụm thanh nhàn nhất chính là Vệ Thành, hắn uy chính là tiểu con gái, trước ăn cái gì chậm cho nên, Vệ Thành uy nàng đồng thời, một chút cũng không chậm trễ hướng chính mình miệng tặng. Mặt khác mấy lại không được mấy người. Kia đào tiểu tử, đồ ăn bay nhanh, Tây Vi ba được dò xét không trẻ hướng chính mình cái miệng rít. U, này vội ư, người không biết nghĩ đến mấy ngày liền chưa ăn cơm, hãy cùng. Khát khe khát ngươi nhóm dường như, Tây Viễn đem còn lại đồ ăn làm xong, đi ra thấy lớn nhỏ tám ăn hàng bộ dạng, bất đắc dĩ nói. Được đem đồ ăn đều bưng lên, Tây Viễn đối với Vệ Thành nói, đồng thời hướng Tây Vi cùng Tây Dương gật thủ kia hai hiểu ý, một cái đứng dậy dùng khay hướng chính viện bưng một phần, một cái đi nhà Tây Minh võ bưng một phần. Tây Viễn không làm gì đặc thù dạng đồ ăn, buổi sáng Vệ Thành trở về theo hai người bọn họ trong ruộng, cái kia hoa đường đổi trong hồ nước, võng đó nê thu cùng tôm, mò con cá, hơn nữa đứa ở nhóm cấp biếu một chút cải thìa cây tề thái, làm tương đôn nê thu, cá đầu đậu hũ canh, thịt hôn cuốn, bí đỏ muộn khoai tây, thịt bọt bái cà, rau cần thước phân, tỏi hương muối tiêu tôm, thịt heo cây tề thái bánh sủi cảo, lại từ sau khi trong vườn hái được mấy tuệ nhu cây ngô, lạc hai hoa ngô non bính. Hiện giờ lý cây ngô vừa mới bắt đầu kết tuệ, còn chưa có thể đồ ăn, bọn họ trong vườn chính là trước tiên ươm giống, sau đó rời tài đến trên ruộng, cho nên thành thục sớm, bởi vậy, bây giờ có thể ăn vào ngô non bính, chính là cái hiếm lạ vật. Mấy đứa bé ban đầu thưởng nê thu, thưởng tôm bóc vỏ, thưởng thịt cuốn, đồ ăn bất diệt nhạc hồ, chờ cây ngô bính vừa lên, một người thủ chảo một cái hướng miệng cắn. Nê thu cùng tôm bóc vỏ đều cần người lớn cấp chuẩn bị cho tốt, đứa bé mới có thể ăn, luôn đợi cho bọn họ chuyên tâm ăn cây ngô bính, đám người lớn mới nhẹ nhàng thở ra, có thể chuyên tâm hướng chính mình miệng điền. Ăn một bữa cơm cùng đánh giặc dường như, anh hai, sau này làm tiếp gì ăn ngon, ngươi lặng lẽ theo chúng ta nói, đừng mang này mấy tiểu tổ tông. Tây Vi gắp cái tôm, vừa bắc vừa bực tức, Đậu Đắc Trường Sóc ở bên cạnh he he vui. Ngũ thúc, mấy đứa bé vừa nghe, mặc kệ, hảo nha, có ăn ngon là không gọi bọn họ kia trả được, bùm bùm đứng lên muốn hướng bên này chạy, chính bọn nó có một cái tiểu chát từ tiểu ghế dựa, không cùng người lớn ngồi một bàn. Ngồi chỗ ấy ổn định ăn, ngũ thúc Đậu các ngươi chơi đâu? Vệ Thành lên tiếng, hảo nha, bốn đứa bé cần lại đây, lại ăn không được. Đừng trêu chọc bọn họ, trong chốc lát ăn no chính mình liền đi chơi. Tây Viễn cắn một cái cây ngô bính nói. Anh cả, ngươi bên này biến thành thật tốt quá, chúng ta mùa hè, không có chuyện gì cũng không yêu quay về chúng ta sân. Góc chuyện audio.com, hôm trước cùng vệ Lê Hồ lộng hắn, nói buổi tối tại đây biên trẻ con trong phòng ngủ, hạ lúc trời tối làm ầm ĩ lên không chịu ngủ, ôm cái kia cái tiểu gối đầu trốn phía sau cửa, muốn thừa dịp chúng ta không chú ý đã chạy tới, đem chúng ta làm lụng dỗ cả đêm, cuối cùng vẫn là ôm đi chính viện nhìn coi, xem hoàng đồng trẻ bọn họ ở chính viện ngủ mới ổn định. Tây Dương cười nói, vậy hãy để cho con tới chơi nhiều hơn nữa thôi, người mới trước đây không cũng ôm chúng ta cửa chính cái cọc không muốn đi thôi. Tây Viễn nói rất đúng, chú hai không chuyển về đến trước chuyện tình. Là, vâng, đúng, cùng Tiểu Dũng hai người, nói gì cũng không đi ta đều nhớ rõ đâu. Tây Vi đón cha nói, ai bảo anh cả không có chuyện gì thì cho ngươi cùng anh hai chuẩn bị cho tốt đồ ăn. Tây Dương ngượng ngùng cười cười, nhớ tới mới trước đây chính mình cùng hiện giờ mùa hè không có gì khác nhau. Anh cả ăn ngon thật, Trường Sóc nhếch miệng cười, hắn lấy đũa theo khung xương ở giữa đem tùy thống đến một đầu, sau đó dùng miệng nhất toát đã đem tùy hút đã ra rồi. Ăn ngon ăn nhiều một chút, Tây Viễn lột hai cái tôm bóc vỏ phóng tới Trường Sóc trong bát thấy Vệ Thành có vẻ như vô ý liếc một cái, vội vàng cho hắn lột ba, này tâm nhãn đứa bé thật sự là lấy hắn bế tắc. Anh ơi, anh cũng thật bất công. Tây Vi hay nói giỡn nói, thuận tay theo Vệ Thành trong bát giáp đi một cái tôm bóc vỏ cho vào miệng, bẹp bẹp ăn hết, nhìn thấy Vệ Thành vui. Có điều quá hướng về anh hai cùng tiểu lão thất, Tây Dương cũng không khách khí theo Vệ Thành trong bát giáp đi một cái ăn. Vệ Thành, Tây Viễn không nín được vui, xem Vệ Thành ủy khuất đôi mắt nhỏ thần quán dưới thủ, một bộ ta cũng không có cách nào bộ dạng. Bên cạnh Trường Sóc vừa nhìn anh hai. Kết cục, như thế, thê thảm, không dám hút tùy, liền tranh thủ chính mình trong bát hai tôm bóc vỏ đều giáp đến miệng làm thịt xem các ngươi còn động thường. Tây Vi, Tây Dương, chuyện kể rằng, tiểu lão thất yêm môn là theo anh hai đùa với chơi, hoàn toàn, từ đầu, luôn sẽ không muốn cướp ngươi kia hai tôm bóc vỏ được không? Trường Sóc trong rừng gì đó làm động dạng sao? Mấy đứa bé ăn no, nhưng còn ở bên cạnh chơi, cho nên, Tây Viễn hỏi so sánh khó hiểu. Bộ dạng được không, anh cả, ngươi ngày nào đó có rảnh đi xem đi. Trường Sóc nghe anh cả hỏi thăm sơn hạch tội sự, mặt mày hớn hở trả lời thuận tiện dâng tặng mấy anh trai kiêu ngạo đôi mắt nhỏ thần, nói lầm bầm, các ngươi cũng đều các quản nhất quán, anh cả có thể quang hỏi của ta, này thuyết minh gì, thuyết minh anh cả coi trọng nhất ta nha. Được, vừa lúc ngày mai anh cả không có việc gì, đã qua đi một chút. Tây Viễn nói, trong rừng sơn hạch tội chuyện, hắn luôn thực đề bụng, có điều sợ cấp Trường Sóc quá lớn áp lực cho nên đi số lần ngược lại không nhiều lắm. Hiện giờ đúng là đầu hạ tiết, thời tiết vừa lúc ra đi xem, làm tản tản bộ thở một chút không khí mới mẻ. Được, sáng mai cái ta cũng đi theo đi nhìn một cái, xem anh cả coi trọng như vậy của cải, bị tiểu lão thất cấp mân mê thành như thế nào từ. Vệ Thành lập tức phụ họa, hắn rất muốn cùng Tây Viễn cùng đi ra đi một chút, có điều trong tay chuyện tình nhiều lắm, luôn không có đổ ra không. Anh cả, đôi ta cũng phải đi. Tây Vi cùng Tây Dương hai cái vô giúp vui, vội vàng nhấc tay xin. Được rồi, cùng đi. Sáng mai buổi sáng, sương sớm phơi khô phải đi, Trường Sóc lại đây chờ anh cả. Tây Viễn đánh nhịp, ân, Trường Sóc vừa gặm sương vừa đồng ý, góc chuyện audio.com. Ngày hôm sau, anh em năm, ngoài Tây Hồ cùng học ở Ngạn Tuy Tây Dũng, Ngũ anh em cùng nhau, cưỡi ngựa, Lý Nguyên cùng với, đi vào sơn hạch tội gieo trồng lâm. Này một mảnh đất rừng, tiểu 27-28 mẫu, từ trung gian bị một phân thành hai, vừa dùng để nuôi thả bầy gà, vừa dùng để sơn hạch tội gieo trồng, đang đứng ở nhà họ Tây 300 mẫu đất vườn thiên ở giữa đoạn đường, chung quanh đều bị vây lên, nhàn tạp nhân đẳng dễ dàng không thể tới gần. Mở ra tiến vào cánh rừng cửa chính, mấy anh em đem mã giao cho Lý Nguyên, sau đó đi dạo hướng trong đi, trong rừng gian cùng bên ngoài bất đồng, cần ướt át dâm mát hơn. Ban đầu, cảm giác cùng bình thường cánh rừng không có quá nhiều khác nhau, chờ theo trường sóc thất quải bát quải tới trong rừng biên, trước mắt một mảnh sửa sang lại hào đất rừng, cành lá thấp thoáng trên mặt đất, cách vài thước xa có một khỏa tiểu cây lóe xanh nhạt quang, bởi vì đầu năm thiếu, bàn tay Diệp còn chưa trường tề, nhưng, đây chính là bảo bối. Mấy anh em đi thật cẩn thận, chỉ có trường sóc hàng năm phao ở trong rừng, đối người này quen thuộc cùng phòng mình giống nhau, một chút đều không lo lắng, vừa đi còn vừa đưa hắn cho rằng bộ dạng hào chỉ điểm cho anh cả xem, này bộ dạng tạm được trường sóc còn có thể nói ra cụ thể nguyên do, mỗi một cái đều rõ như lòng bàn tay, so với người lớn quản lý con nít còn dùng tâm. Thật không tồi, chúng ta trường sóc thật là một tài giỏi, mới 3 năm không đến thời gian, thế nhưng trồng ra nhiều như vậy, chờ sau khi toàn bộ trồng lên, chúng ta chỉ vào này có thể làm giàu. Tây Viễn nhìn thấy, trong lòng tràn đầy vui sướng, cảm thấy kia hết sức nhỏ xanh biếc phiến lá, ở trong gió lay động, phảng phất là tiền bạc ở hướng hắn ngoắc. Này thật đúng là tiền nhân trồng cây, sơn hạch tội đáng giá ít nhất cũng phải 20 năm đã ngoài tiểu bối từ người chính là nhờ. Tây Dương cảm thán, không riêng tiểu bối, nhân sinh đừng thụ lão đến cùng, chờ chúng ta lão liễu, chỉ vào những bảo bối này, gì cũng không làm cũng có thể an độ lúc tuổi già. Tây Viễn cảm khái nói, nhà bọn họ không thiếu ăn mặc, không vội mà dùng sơn hạch tội để đổi tiền bạc cũng có thể khiến chúng nó ở trong rừng tự do tự tại vài chục năm. Là, vâng, đúng, bảo vệ tốt có thể quản mấy vai lứa người xử. Trên 100 năm hạch tội, một viên liền giá trị nhiều tiền. Tây Vi cũng theo cảm thán, trường sóc đây là gì? Nhiều như vậy, động chưa cho rõ ràng dụng. Vệ Thành hỏi, những người khác quang chú ý nhân sâm, lúc này mới phát hiện, này chữ phiến không chỉ có hạch tội còn có ngoài hắn ra cây, có bọn họ có thể gọi thượng tên, có kêu không được. Đây là ngũ vị từ, trường sóc chỉ vào quấn quanh trên tàng cây, lá cây trình hình chứng, cuống lá trôi nổi thản nhiên thước chia hoa hồng sắc đằng điều nói. Đây là ngọc trúc, trường sóc chỉ vào lá cây hình dạng cùng cây liễu lá cây không sai biệt lắm, mặt trên màu xanh biếc, phía dưới màu xám một lùm cây nói. Đây là uy linh tiên, đây là thiên ma, long đàm thảo, dâm dương hoắc đâm cây ngũ gia bì. Theo trường sóc chỉ điểm, mấy anh em, hơn nữa Tây Viễn, càng ngày càng kinh ngạc. Trường sóc không chỉ có ở trong rừng gieo trồng sơn hạch tội, lại vẫn trồng mặt khác dược thảo, thật đúng là ngành nghiên cứu hợp lý lợi dụng trong rừng tài nguyên, đường vượt gieo trồng. Đã đầy đủ lợi dụng thổ địa, vẫn còn vì sơn hạch tội cung cấp cùng thâm sơn lão lâm lý tương tự chính là sinh trưởng hoàn cảnh. Góc truyện audio.com Này là bực nào trí tuệ, trời ạ, chúng ta trường sóc mới là cái bảo bối. Tây Viễn khống chế không nổi nội tâm kinh hỉ cùng tán thưởng, dùng sức bế trường sóc xuống. Trường sóc mặt oanh một chút đỏ, lại kiêu ngạo lại thẹn thùng, từ lúc hắn trường cái lên, anh cả sẽ không từng ôm qua hắn, trường sóc còn nhớ rõ anh cả lần đầu tiên ôm hắn, đi đầu thôn đón anh hai anh năm thời điểm chuyện tình nột, đó là hắn tối tối không thể nào quên, tối không nghĩ nhất quên, tối vui vẻ nhất chuyện tình. Sợ chính mình thẹn thùng bộ dạng bị mấy anh trai nhìn thấy trêu ghẹo, trường sóc dò xét mắt nhìn ngó Tây Vi Vệ Thành Tây Dương bị trường sóc thành tích cấp sợ ngây người, căn bản không chú ý tới này đó. Vốn cho là chỉ gieo trồng nhân sâm, mặt khác đều là đồ vô dụng. Biết này trong rừng thế nhưng mỗi một dạng chủ nhân Tây Đô là bảo. Hơn nữa, sơn hạch tội phải đợi mười mấy năm, vài chục năm sau khi mới có thể ra tiền, mặt khác dược liệu thì không phải vậy, này lập tức hiện giờ tới mùa thu là có thể bào chế bán tiền. Lão ta hiện giờ mới phát hiện chúng ta tối có bản lĩnh chính là tiểu lão thất. Tây Vi kích động đều miệng phun chữ thô tục. Ngũ anh à, anh nói thô tục. Trường sóc lập tức cho uốn nắn. Là, vâng, đúng, anh năm sai lầm rồi. Tây Vi căn bản không có lòng thanh thản ngụy biện đi tới bế trường sóc hạ xuống. Sau khi nên đem chúng ta lão thất bảo vệ tốt lắm, đó là một đại bảo bối chứng. Anh năm, là bảo bối, không phải cục cưng. Trường sóc kháng nghị, đúng đúng, là bảo bối không phải cục cưng. Tây Vi biết nghe lời phải, Vệ Thành cùng Tây Dương cũng lại đây một người vỗ trường sóc hai cái. Được rồi, người anh năm miệng đầy hạt cằn nhằn, ta không phải trứng, không phải trứng. Trường sóc, đây là đang an ủi hắn sao? Cách trương.